Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109. Chương 109 kịch liệt tranh đoạt. May mà lúc này đây kia thần thú cũng không có sử dụng tương đồng chiêu số, mà bọn họ đội ngũ người hoàn toàn dùng nhanh nhất tốc độ đi trước kia cam quang phát ra mà phản. Lúc này đây cam quang không có giống thượng một lần như vậy biến mất cực nhanh, mà lúc này đây nó thế nhưng vẫn luôn liên tục rất dài một đoạn thời gian. Mục tiêu máy móc rõ ràng, bọn họ căn bản là không cần có thể đi tìm. Vô số người vây hướng về phía ngươi cam quang phát ra địa phương, chính là khi bọn hắn tới mục đích địa lúc sau, tức khắc gian liền trợn tròn mắt. Vô số thánh thú cao cấp ma thú đem kia màu cam quang mang vây quanh trong đó, cũng chính là đem tranh long tinh thạch bảo hộ ở trong đó. Ma thú số lượng nhiều đáng sợ, chính là lúc này, vì tranh long tinh thạch, kia chính là thần long tinh thạch, bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ. Liền tính cùng ma thú huyết chiến, bọn họ cũng muốn bắt được kia bảo bối. Vì thế vân đoàn trưởng cùng đại trưởng lão bắt đầu hạ lệnh nói: giết qua đi, liều mạng, tiểu nha đầu, tìm cái an toàn địa phương trốn tránh. Ngàn vạn đừng ra tới, động thủ phía trước. Vân đoàn trưởng còn cố ý đối Mạc lấy lòng quan tâm nói: ân. Mạc Thất Nguyệt ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó tìm được rồi một cái an toàn địa phương quan sát chiến cuộc. Đây là Mạc Thất Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đại chiến. Ma thú thực lực hung mãnh, mấy đại gia tộc người thực lực phi phàm. Mạc Thất Nguyệt thấy được ăn mặc thần điện hầu hạ người lại cùng ma thú chém giết, muốn giết đến nhất trung tâm, bắt được thần long tinh thạch, mà Mạc Thất Nguyệt lại không có đối đãi thánh nữ Lâm Lạc Nhi thân ảnh. Nàng trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, chẳng lẽ nàng mục đích cùng nàng giống nhau, nàng thực lực quá yếu, đương nhiên sẽ không ngốc hề hề đi đấu tranh anh dũng. Chính là nàng cũng không tưởng từ bỏ bắt được tranh long tinh thạch cơ hội, cho dù chỉ có một đinh điểm cơ hội, cho nên nàng cảm thấy bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau tốt nhất. Lâm Lạc Nhi lúc này đều không có ra tới, chỉ sợ cũng là đánh cái này chủ ý. Nếu như bị Bắc Châu Đại Lục người biết bọn họ thánh nữ như thế tâm tư, chỉ sợ sẽ thất vọng rồi. Các loại hỗn chiến, hơn nữa liên tục, ma thú tuy rằng nhiều, chính là sự thành do người A. Một đám người bị thương, một đám ma thú ngã xuống, chiến đấu tuyệt đối là tàn khốc. Đột nhiên một cái màu trắng thân ảnh thừa dịp hỗn loạn phiêu qua đi, mảnh khảnh thân ảnh, mang theo màu trắng khăn che mặt, tựa như một đóa bạch liên. Kia không phải thánh nữ Lâm Lạc Nhi là ai? Mấy đại gia tộc người cũng không phải ăn chay, nhìn Lâm Lạc Nhi lúc này xuất hiện, đương nhiên biết hắn đánh chính là cái gì chủ ý. Vì thế kim ngăn trở, nhìn Lâm Lạc Nhi thân ảnh, Mạc Thất Nguyệt khóe môi treo lên một nụ cười, như hắc diệu thạch giống nhau con ngươi một mảnh lạnh băng. Lâm Lạc Nhi, ngươi rốt cuộc nhịn không được động thủ, lúc này tuyệt đối không phải tốt nhất thời cơ, chính là Lâm Lạc Nhi nhẫn nại lực quá yếu. Không đối, đột nhiên, Mạc Thất Nguyệt tuyệt đối tình huống không ổn, theo mọi người lực chú ý, toàn bộ đều đặt ở Lâm Lạc Nhi cái này thần điện thánh nữ trên người thời điểm. Đột nhiên lại một cái màu trắng thân ảnh, như tia chớp giống nhau vọt qua đi, như ngọc dung nhan, ấm áp khí chất, còn không phải là đi theo hắn nam nhân kia là ai. Thấy được người nam nhân này, đột nhiên có kêu to, không tốt, đáng chết, thần điện thánh tử Bạch Mạch Trần thế nhưng tới, Bạch Mạch Trần thế nhưng tới, Bạch Mạch Trần. Vừa ra, không khí đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Lần này thần điện vì đoạt được tranh long tinh thạch, thật là thập phần nghiêm túc. Chẳng những bài trừ thần điện thánh nữ, lẫn lộn người nghe nhìn, thế nhưng còn phái tới thần điện thánh tử tới. Thần điện thánh tử, so chi Lâm Lạc Nhi lực ảnh hưởng muốn lớn rất nhiều. Bạch Mạch Trần, là Bắc Châu đế quốc truyền kỳ. Nghe được mọi người tiếng kinh hô, Mặc Thất Nguyệt cũng biết nam nhân thân phận. Thần điện thánh tử Bạch Mạch Trần, Bắc Châu đế quốc tứ đại nhân vật tuyệt thế chi nhất. Hắn rõ ràng nhìn đem Lâm Lạc Nhi người, cũng chính là bọn họ thần điện người giết, còn có thể đủ cùng hắn chuyện trò vui vẻ nói chuyện. Hắn tiếp cận nàng rốt cuộc có cái gì mục đích? Người nam nhân này tâm tư thật sự là có chút khủng bố. Mặc Thất Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm kia một cái màu trắng thân ảnh càng ngày càng tới gần, kia màu cam quang mang, chính là nàng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phượng Cảnh nói qua, thực lực của hắn đã đột phá 13 cấp, như vậy cao thủ, nàng liền tính xông lên đi, cũng chỉ có chịu chết phân. Nàng không phải Bạch Mạch Trần đối thủ. Điểm này Mặc Thất Nguyệt thực xác định. Rất nhiều người muốn đi ngăn trở Bạch Mạch Trần, chính là lúc trước đại bộ phận người bị Lâm Lạc Nhi phân đi rồi, hiện tại mới phản ứng lại đây bị lừa cũng không kịp. Đột nhiên màu cam không trung bên trong giống như bị nhiễm hồng giống nhau, vẫn luôn thật lớn hỏa hồng sắc chim bay tới rồi không trung. Hỏa hồng sắc thật lớn điểu phía trên có một cái ăn mặc màu bạc trường bào mang theo phượng hình mặt nạ cuồng ngạo khí phách nam nhân, lực lượng cường đại bao phủ mọi người, vô cùng cường thế xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mặc Thất Nguyệt tâm nhịn không được kinh hoàng, kia một bóng hình liền tính hóa thành cho nàng cũng nhận thức. Phượng Cảnh, Phượng Cảnh, hắn thế nhưng tới, cũng là tranh long tinh thạch xuất hiện ở toàn bộ Bắc Châu đại lục đều khiến cho thật lớn oanh động. Hắn Phượng Cảnh không có khả năng không tới. Phượng Cảnh từ chu tước trên lưng nhảy xuống tới, huyền phù ở không trung, lăng không phi hành, không mượn dùng bất luận cái gì ma thú, cũng chỉ có siêu việt 13 cấp người có thể làm được. Phượng Cảnh đạp không mà đứng, chắn Bạch Mạch Trần trước mặt. Tranh long tinh thạch là của ta, ngự khí khí phách tuyệt luân, duy ngã độc tôn. Phượng Tôn, ngươi thế nhưng tới, như ngọc giống nhau ôn nhuận trên mặt hiện lên một tia cẩn thận. Phượng Tôn tuyệt đối là một cái rất khó đối phó nhân vật. Có người kinh hô, Phượng Tôn, Phượng Tôn thế nhưng tới, Phượng Thương Các Phượng Tôn, thân a, cái này tà thần thế nhưng cũng tới. Kế Bạch Mạch Trần khiến cho oanh động lúc sau, Phượng Cảnh xuất hiện lại khiến cho một mảnh sóng to gió lớn. Mặc Thất Nguyệt nhìn kia một cái màu bạc thân ảnh, không nghĩ tới hắn danh khí như vậy đại. Bộc Dương gia đại trưởng lão nhìn Phượng Cảnh, nhịn không được bia khái nói, quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a. Phượng Tôn, Bạch Mạch Trần như thế tuổi trẻ, lại là như vậy lợi hại, không biết thiếu chủ bế quan ra tới, có thể hay không theo chân bọn họ ganh đua cao thấp. Lúc này này hai cái quan trọng người xuất hiện, bọn họ không chỉ có đại biểu cho hai người, lại còn có đại biểu cho đại lục phía trên hai đại thế lực. Quả nhiên Phượng Thương Các cung thần điện người đã áp qua mấy đại gia tộc người. Hơn nữa hai người thực lực, lúc này đây tranh long tinh thạch, hoa lạc nhà ai, đã càng ngày càng trong sáng hóa. Bạch Mạch Trần ôn hòa cười, Phượng Tôn, tranh long tinh thạch đối với ngươi một chút tác dụng đều không có. Ngươi cần gì phải sát phí tâm cơ cùng ta đoạt thần long tinh thạch đâu. Có lẽ thần long tinh thạch đối rất nhiều người hữu dụng, chính là hắn biết, đối với Phượng Cảnh tuyệt đối một chút tác dụng đều không có. Phượng Cảnh hơi hơi gợi lên một mặt tà mị tươi cười, giống như một cái tôn quý vương giả giống nhau. Bạch Mạch Trần, ngươi đường dài dòng, muốn bắt được thần long tinh thạch, trước đánh bại ta lại nói. Bất quá, muốn đánh bại ta, đó là không có khả năng sự tình. Ngân quang mờ mịt, khí thế bức người, khinh miệt nhìn Bạch Mạch Trần. Bạc Phượng đã ra tay, đối Bạch Mạch Trần ra tay, Phượng Cảnh không hề có giữ lại. Rốt cuộc hai người thực lực kỳ thật tương đương. Phanh, ngân quang cùng bạch quang chạm vào nhau, làm đại địa đều chấn động vài phần. Một ít nhát gan ma thú đều bị dọa chạy. Hai người ở trong phút chốc không biết giao thủ nhiều ít cái qua lại. Lúc này một đôi nhiệt ánh mắt nhìn kia có thể làm thiên địa thất sắc thân ảnh, sau đó mở miệng nói: Cảnh ca ca, thật sự không thể đủ đem tranh long tinh thạch nhường cho thần điện sao? Nhường cho các ngươi thần điện? Nằm mơ! Phượng Cảnh âm thanh lạnh lùng nói, một đôi lạnh băng con ngươi liếc hướng về phía Lâm Lạc Nhi. Nữ nhân này còn dám xuất hiện ở hắn trước mặt, nếu không phải Bạch Mạch Trần khó chơi, hắn tuyệt đối sẽ lập tức đem nàng biến thành một khối thi thể. Thế nhân đều biết thần điện cùng Phượng Thương Các tuy rằng không có nói như nước với lửa, chính là tình thế không tốt, nhường ra thần long tinh thạch kia tuyệt đối không có khả năng. Chính là thần long tinh thạch đối với ngươi vô dụng a? Vô dụng? Ai nói vô dụng? Này thần long tinh thạch là cho ta nhi tử khế ước thú đương đồ ăn vặt, các ngươi ai đều đừng đoạt. Đoạt giả tức chết. Mặc Thất Nguyệt trừng lớn đôi mắt, Phượng Cảnh hắn đoạt tranh long tinh thạch thế nhưng là vì nhi tử, hắn biết tiểu ngân tử là long tộc, chỉ sợ tranh long tinh thạch đối với tiểu ngân tử có trợ giúp, tâm nhịn không được vì hắn mà động. Người nam nhân này, người khác nghe xong thiếu chút nữa hộp máu, bọn họ liều mạng muốn đoạt tranh long tinh thạch, Phượng Tôn khen ngược, thế nhưng muốn bắt như vậy chân quý đồ vật đương chính mình nhi tử ma thú đồ ăn vặt, thật sự tức chết người đi được. Hơn nữa Phượng Tôn khi nào kết hôn có nhi tử? Nhi tử? Lâm Lạc Nhi khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, chỉ sợ ngươi nhi tử muốn vĩnh viễn đều không có mẫu thân. Mặc Thất Nguyệt vừa nghe kêu to không tốt, đáng chết Lâm Lạc Nhi, thế nhưng tại đây loại thời điểm nói chuyện này. Quả nhiên vừa nghe đến Mặc Thất Nguyệt, Phượng Cảnh đã mặc kệ tiểu ngân tử đồ ăn vặt, cũng mặc kệ Bạch Mạch Trần, mà là sát hướng về phía Lâm Lạc Nhi. Khí thế cường đại làm Lâm Lạc Nhi thiếu chút nữa ngất qua đi. Muốn hay không là có thần điện hộ pháp che chở, chỉ sợ nàng đã sớm ghé vào trên mặt đất, mất mặt xấu hổ. Ngươi nói cái gì? Tầm mắt sắc bén vô cùng, thanh âm lạnh băng đến xương, làm Lâm Lạc Nhi phía sau lưng ở đổ mồ hôi lạnh, giống như từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Lâm Lạc Nhi trong lòng ghen ghét vô cùng, mỗi một lần bởi vì kia một nữ nhân, Cảnh ca ca liền sẽ mất đi lý trí. Vậy đại biểu cho Cảnh ca ca không phải giống nhau để ý nữ nhân kia. Nàng rét căm căm cười nói, Cảnh ca ca, ngươi có lẽ không biết nga, Mặc Thất Nguyệt kia một cái trên người, thế nhưng không biết lượng sức tiến vào rừng Nam U ta. Phái 13 người hầu còn có Xuân Trúc Măng mùa đông đuổi theo giết nàng. Ngươi cũng biết, kia 13 người hầu chính là 13 cấp thực lực, Xuân Trúc Hạ Măng thực lực càng thêm không cần ta nói đi. Ngươi nói nàng kẻ hèn một cái thập cấp con kiến còn có mệnh ở sao? Nàng biết nhiệm vụ thất bại, nàng chẳng những không có giết chết Mặc Thất Nguyệt, lại còn có tìm được rồi 13 người hầu cùng nàng hai cái thân tín thị nữ. Mặc Thất Nguyệt không có chết, mà nàng lại vừa mất phu nhân lại thiệt quân, chính là nàng cần thiết làm Phượng Cảnh tin tưởng. Làm Phượng Cảnh đem lực chú ý tập trung ở nàng trên người. Làm hắn không có không đi cùng thánh tử đoạt tranh long tinh thạch. Thánh tử chỉ cần thiếu thánh tử này một cái kình địch. Bắt được tranh long tinh thạch, dễ như trở bàn tay. Lâm Lạc Nhi căn bản là không cần hao tổn tâm huyết. Làm Phượng Cảnh tin tưởng nàng này phiên lời nói. Bởi vì đương nàng muốn nguyên rủa Mặc Thất Nguyệt chết thời điểm, Phượng Cảnh đã vô cùng phẫn nộ. Đệ 110 quốc sư thần Nguyệt vs thần điện thánh tử, cái gì thần long tinh thạch, cút qua một bên đi. Thu thập xong nữ nhân này, hỏi một chút Nguyệt Nhi thế nào mới là quan trọng nhất. Vì thế Phượng Cảnh đem hết toàn lực đuổi giết Lâm Lạc Nhi. Chính là Lâm Lạc Nhi bên người mấy cái lão hồ phát thực lực tuyệt đối không kém. Bọn họ khổng lồ khí thế đụng vào nhau, chiến đấu dị thường kịch liệt. Phượng Cảnh, ngu ngốc, thật là cái ngu ngốc a. Như thế nào bị Lâm Lạc Nhi một kích thích, liền từ bỏ tốt như vậy cơ hội đâu. Nàng có dễ dàng như vậy bị giết chết sao? Có một người có thể vì nàng không màng chính mình tánh mạng. Có một người có thể vì nàng đem mọi người tha thiết ước mơ bảo bối như không có gì. Như vậy một người, nàng càng ngày càng chịu không nổi nàng mê hoặc. Không màng tranh long tinh thạch, tuyệt đối không thể đủ làm Bạch Mạch Trần lấy đi. Không thể đủ rơi vào thần điện trong tay. Mặc Thất Nguyệt muốn đi ra ngoài, nhắc nhở Phượng Cảnh hắn không có việc gì. Chính là đột nhiên cảm giác được một đám thần điện người, giống như ở quan sát đến cái gì. Mặc Thất Nguyệt thật cẩn thận cất giấu chính mình hơi thở. Nhìn phía kia một cái sắp sát ra trùng vây, bắt được tranh long tinh thạch Bạch Mạch Trần. Dùng nàng dẫn dắt rời đi Phượng Cảnh như vậy chiêu số là Bạch Mạch Trần nghĩ ra được, vẫn là Lâm Lạc Nhi nghĩ ra được? Nếu Bạch Mạch Trần biết thân phận của nàng, tốt nhất biện pháp hẳn là giết nàng mới đúng. Chính là hắn có vô số cơ hội, lại không có động thủ. Nếu là hắn không biết thân phận của hắn, hắn đi theo nàng lại vì cái gì? Mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu, người nam nhân này tâm tư quá quỷ dị. Phượng Cảnh thực lực, nàng rõ ràng, liền tính đối tượng mấy cái lão đông tây không có vấn đề. Chính là chính yếu chính là sắp bắt được tranh long tinh thạch Bạch Mạch Trần. Đã không có Phượng Cảnh ngăn cản, rất nhiều người đều không phải đối thủ của hắn. Hắn một đường giết đến cam quang phát ra địa phương bay qua đi. Bắt được một cái màu cam tinh thạch, cam quang biến mất, một quả hình thoi màu cam tinh thạch rơi vào rồi Bạch Mạch Trần trong tay. Tranh long tinh thạch bị Bạch Mạch Trần bắt được tay, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không cam tâm. Sau đó chuẩn bị đi cướp đoạt tranh long tinh thạch, chính là Bạch Mạch Trần tốc độ thực mau. Đột nhiên một con trường cánh con ngựa trắng xuất hiện. Bạch Mạch Trần nhảy mà thượng, hai cánh con ngựa trắng, thế nhưng là hai cánh con ngựa trắng, Bạch Mạch Trần chính là hai cánh thiên mã chủ nhân, lúc trước cứu đi Lâm Lạc Nhi người thế nhưng chính là nàng. Hai cánh thiên mã tốc độ thực mau, mắt thấy Bạch Mạch Trần liền phải cầm tranh long tinh thạch rời đi, mà bọn họ lại chỉ có thể đủ bất lực trở về. Rất nhiều người đều thực thất vọng, Mặc Thất Nguyệt cũng là thực thất vọng, ai làm cho bọn họ kỹ không bằng người. Liền ở ngay lúc này, lại là một đạo bạch quang hiện lên, một đầu màu trắng mã ở không trung, cùng hai cánh thiên mã hình thái có chút tương tự, chính là nó cái trán trước, có một cái màu trắng một sừng. Mọi người kinh hô, đây là quang mang một sừng thú à? Thân a, thế nhưng là quang minh một sừng thú, thánh võ đại lục chỉ có một đầu quang mang một sừng thú, mà quang mang một sừng thú chủ nhân cũng chỉ có một người. Mọi người ngẩng đầu nhìn phía ngồi ở quang mang một sừng thú thân thượng kia một tháng màu trắng, thân ảnh chỉ bạc như thác nước, hoàn mỹ tuyệt luân. Hắn cưỡi ở quang mang một xứng thú phía trên, càng thêm như là cửu thiên hạo nguyệt giống nhau làm người nhìn lên. Mặc thất nguyệt cũng trợn to mắt nhìn cái kia thân ảnh. Thế nhưng là nguyệt, thần nguyệt, ngươi thế nhưng cũng tới. Bạch Mạch Trần có chút kinh ngạc. Bắc Châu đế quốc, quốc sư thần nguyệt, luôn luôn không mừng phiền toái. Như thế nào tranh long tinh thạch xuất thế, hắn thế nhưng cũng sẽ tham thượng một chân. Quốc sư thần nguyệt, nghe đồn bên trong quốc sư, vốn dĩ lúc này đây tranh long tinh thạch cướp đoạt kết quả đã trần ai lạc định. Chính là thần nguyệt xuất hiện, có đã xảy ra tân định số. Bọn họ ngăn không được Bạch Mạch Trần, đánh không lại Bạch Mạch Trần. Chính là quốc sư thần nguyệt có thể. Mặc thất nguyệt thấp giọng nỉ non. Nguyệt, thần nguyệt, Bắc Châu đế quốc, quốc sư, tứ đại nhân vật tuyệt thế chi nhất. Mặc thất nguyệt hiện giờ đều cảm giác được không thể tưởng tượng. Tuy rằng hắn lớn lên thực tiên, tên một tháng tự, bọn họ gặp mặt vài lần, nàng chính là trước nay đều không có nghĩ tới hắn sẽ là kia một cái truyền kỳ quốc sư thần nguyệt. Rốt cuộc một cái lộ si bán manh thảo thịt ăn nam nhân căn bản giác không giống như là một cái quốc sư a. Bạch quang đan sen, thần nguyệt giống như lười đến cùng Bạch Mạch Trần nói cái gì đó, mà là trực tiếp động thủ. Bên kia phượng cảnh cung thần điện người đánh nhau rồi, Bạch Mạch Trần cùng thần nguyệt đánh nhau rồi, tình thế càng ngày càng kịch liệt. Vốn dĩ tranh đoạt người giống như trở thành người xem. Như vậy chiến trường, bọn họ căn bản là vô pháp tham dự. Nhìn giao chiến hai phương, lúc này đây tranh long tinh thạch tranh đoạt, căn bản là không có nàng tiết mục. Bắc Châu đại lục tứ đại nhân vật tuyệt thế liền toát ra ba cái, các lớn lên tuyệt sắc không nói, thế lực cường hãn, thực lực càng thêm cường hãn. Chỉ sợ tứ đại nhân vật tuyệt thế cũng chỉ có đôi mắt không thể coi vật Ly U không có tham dự tiến vào. Ly U nhìn không thấy hơn nữa tự nhận là sống không lâu, đương nhiên không có tham dự loại này phiền toái sự tình. Tranh long tinh thạch đối với hắn tác dụng không lớn. Rốt cuộc không phải cái nào người đều giống Phượng Tôn như vậy động kinh. Vì cấp nhi tử ma thú tìm đồ ăn vặt, đều có thể đủ như thế mất công. TT, tiểu ngân tử lúc này đột nhiên phát ra thanh âm ni vân phiên dịch. Thất nguyệt, tiểu ngân tử nói ngươi xem Mỹ Nam xem kịch vui xem đủ rồi không có, cái gì? Mặc thất nguyệt có chút kỳ quái. Tiểu ngân tử vì cái gì sẽ nói như thế? Tiểu ngân tử nói, nếu xem đủ rồi, chúng ta nhanh lên đi lấy tranh long tinh thạch đi. Tiểu ngân tử ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Không thể không nói tiểu hy cha thật sự bưu hãn. Cũng dám nói lấy tranh long tinh thạch cấp chính mình đương đồ ăn vặt ăn. Chính mình ăn, thật sự sẽ được lợi không ít. Tuyệt đối có thể trở nên rất mạnh, chính là đến lúc đó quả cam tuyệt đối sẽ đem nó cấp giết. Nó cũng không dám ăn. Cái gì, ngươi cho rằng khả năng sao? Mặc thất nguyệt nhìn chiến trường, nàng chỉ sợ, vừa ra đi, liền sẽ trở thành pháo hôi. Cuối cùng liền chặt đều không dư thừa, tiểu ngân tử sẽ không như vậy nhận tâm làm nàng đi chịu chết đi. Ai nói đó là tranh long tinh thạch a? Vân tiện thể nhắn nói. Cái gì? Mặc thất nguyệt trừng lớn đôi mắt nhìn tiểu ngân tử. Sau đó nhìn vân. Tiểu ngân tử nói. Cái kia hình thoi tinh thạch, bọn họ đoạt chết đi sống lại màu cam tinh thạch căn bản là không phải tranh long tinh thạch. Mặc thất nguyệt hoàn toàn sợ ngây người. Cái kia sáng lên đồ vật không phải. Như vậy bọn họ hiện tại tranh đoạt, chẳng phải là làm trò cười, chỉ sợ là thủ thuật che mắt. Rốt cuộc nhân loại chỉ là nghe qua tranh long tinh thạch, Lại trước nay cũng không biết tranh long tinh thạch trưởng thành cái gì bộ dáng. Bất luận cái gì cùng ma thú nội hạch giống nhau. Kỳ thật bằng không. Nhanh lên đi thôi. Tiểu ngân tử. Hưu. Từ Mặc Thất Nguyệt trên tay bay đi ra ngoài. Bắt đầu vì Mặc Thất Nguyệt dẫn đường. Mặc Thất Nguyệt biết. Tiểu ngân tử nói tuyệt đối không có sai. Nó chính mình là ngân long. Không có ai so long tộc càng thêm hiểu biết chúng nó đồng loại. Chính là Mặc Thất Nguyệt có chút tò mò. Thần long tinh thạch rốt cuộc trưởng thành cái gì bộ dáng đâu. Tiểu ngân tử dẫn đường. Bên kia chiến đấu hừng hực khí thế. Đương nhiên cũng không có người chú ý tới Mặc Thất Nguyệt. Tiểu ngân tử mang theo nó tới rồi một cái sơn cốc bên trong. Hắn đối bọn họ bảy cái tinh thạch là có thể cảm ứng được đến. Đương nhìn đến kia một cái bạch mạch chân bắt được kia màu cam tinh thạch. Nhìn kia hình dạng, nó liền biết, đó là giả, quá khôi hài. Như vậy đồ vật sẽ là tranh long tinh thạch sao? Sau đó nó cẩn thận cảm ứng, tìm được rồi chuẩn xác địa phương. Chính là đại chủ nhân thích xem kịch vui, thích xem mỹ nam. Kết quả là nó không có trước nhắc nhở. Tới rồi thích hợp thời điểm nó mới nói. Liền ở phía trước tiến vào sơn cốc bên trong. Tiểu ngân tử hưng phấn vô cùng nói. Chính là liền ở bọn họ muốn lại một lần thâm nhập thời điểm. Mặc Thất Nguyệt đột nhiên cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm. Đột nhiên một con màu lam cự thú xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Trước mắt màu lam cự thú. Giác tựa lộc, đầu tựa đà, mắt tựa quỷ, hạng tựa xà, bụng tựa thận, lân tựa cá, chảo tựa ưng, trưởng tựa hổ, nhĩ tựa nghiêu, đuôi giống long đuôi trạng, màu lam giống như hồ nước giống nhau vậy. Vân trừng lớn đôi mắt nói, thần thú lam kỳ lân, tiểu ngân tử bĩu môi, thần thú có cái gì lợi hại. Nhớ trước đây nó tùy tiện vừa động, liền có thể đem thần thú cấp nghiền chết. Mặc Thất Nguyệt cảnh giác nhìn Lam Kỳ Lân, mà tiểu ngân tử lại đối nó mở miệng. Ngươi chính là tranh long tinh thạch bảo hộ thần thú đi. Nhanh lên đem tranh long tinh thạch giao ra đây, ngươi tính thứ gì? Dựa vào cái gì làm ta giao ra đây, nghe tiểu ngân tử kia kiêu ngạo ngữ khí. Lam Kỳ Lân thực khó chịu. May mắn Mặc Thất Nguyệt nghe không hiểu tiểu ngân tử đang nói cái gì. Bằng không nàng tuyệt đối chụp chết nó. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi ra ra ta là ngân long. Tiểu ngân tử kiêu ngạo vô cùng. Lại quên mất. Chính mình tuy rằng là ngân long. Chính là lực lượng không có khôi phục. Nhỏ yếu thực a. Lam Kỳ Lân là cảm giác được long tộc hơi thở, chính là quá yếu, đối với tiểu ngân tử khiêu khích, nó hoàn toàn phẫn nộ rồi. Ngân long, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngân long rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nói xong. Liền hướng tiểu ngân tử rít gào mà đi, Kỳ Lân rít gào, là cực kỳ lợi hại. Mặc Thất Nguyệt vốn dĩ cho rằng Ngân Long ở cùng Lam Kỳ Lân can thiệp. Hẳn là có thể không động thủ liền bắt được tranh long tinh thạch. Ai biết Lam Kỳ Lân thế nhưng không rên một tiếng động thủ. Mặc Thất Nguyệt vội vàng tránh ra. Tiểu Ngân Tử, ngươi đang làm cái gì phi cơ a? Vẫn là muốn đánh đúng không? Nhanh lên dùng uy áp chấn chấn nó a. Đối với Mặc Thất Nguyệt tới nói, thần thú đều so với kia những người này loại cao thủ dễ dàng đối phó. Bởi vì có tiểu ngân tử bưu hãn huyết mạch ở, chính là tiểu ngân tử khóc không ra nước mắt a. Vân cũng khóc không ra nước mắt phiên dịch nói, Lam Kỳ Lân là thần thú, vốn dĩ huyết mạch liền cường. Cho nên lúc này tiểu ngân tử uy áp không có hiệu quả kia làm sao bây giờ? Mặc Thất Nguyệt hỏi, hai chỉ thú thú đồng thời trả lời. Chạy a, chính là Mặc Thất Nguyệt chạy, nơi nào chạy quá thần thú Lam Kỳ Lân. Kết quả, chết chắc rồi. Kỳ Lân rít gào, thật lớn lực đánh vào nhằm phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới đều rất đau. Màu tím quần áo vỡ ra, trên người nhiều vô số miệng vết thương, máu tươi chậm rãi tràn ra tới. Ám đạo, Kỳ Lân tức giận, cũng không phải là giống nhau khủng bố a, không thể trốn, như vậy chỉ có thể chiến. 11 cấp thánh võ chi lực lực lượng toàn bộ vô ngoại phóng. Mặc Thất Nguyệt mặt cực kỳ bình tĩnh, chỉ bạc một chỗ, ngân quang chớp động, liền nghênh hướng về phía Lam Kỳ Lân. Tốc độ thực mau, chính là 11 cấp thực lực, đối với Lam Kỳ Lân thật sự không tính cái gì. Một lần tiến công đối nó tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Ngược lại chọc giận Lam Kỳ Lân, hắn lại một lần rít gào, cả giận nói, các ngươi chết chắc rồi. Hết chương.